Lãnh địa huyết tộc, chương 700, toàn lực tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại tộc chỉ cách nhau mỗi con sông, thù hận không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng ra được là sâu nặng đến mức nào. Thế nên ngay khi vừa triệu tập đông đủ nhân mã, Hồng Ánh đã không thể chờ đợi được nữa, lập tức phát động tấn công vào lãnh địa của Thi Hoàng. Trong đó tổ đội phi điểu đi tuyến đầu chịu trách nhiệm mở đường thu hút địch nhân, tạo điều kiện cho đại quân huyết tộc thuận lợi vượt sông. Mục tiêu mà Hồng Ánh lựa chọn không gì khác chính là tiểu trấn Thây Ma nằm á ngữ ngay trước cây cầu Vân Hà. Nó chính là cây gai trong mắt Hồng Ánh từ rất lâu, lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội nhổ bỏ. May mắn hơn, mùa đông một lần nữa trở thành tấm màng che hoàn hảo, khiến thi đàn bên trong tiểu trấn hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến. Mãi đến khi Thanh Vân hiện thân và đại quân huyết tộc đã tiếp cận đến bên ngoài tiểu trấn thì tất cả đã trở thành một câu chuyện tình muộn màng. Rất nhanh trước khủng bố lôi điện của Thanh Vân, cuồn cuộn hỏa diễm như chốt nước của những con địa nham tích và vuốt sắt của đàn thiết giáp ma nghiêu, Thây Ma tiểu trấn gần như không sức hoàng thủ bị đánh cho tan tác, thậm chí đến cả một con Thây Ma cũng không thoát được vòng vây của nhóm bộ binh lang nữ không thể báo tin cho những thi đàn gần đó. Một cái Thây Ma tiểu trấn, một cái tiểu thi đàn lên đến vài chục ngàn con cứ như thế bị huyết tộc âm thầm nuốt lấy. Cùng lúc đó từng gốc cây huyết thụ nhỏ bé theo đó cũng bắt đầu từ dưới đất trồi lên cấm rễ trên lãnh địa của thi tộc. Tuy nhiên cái Thây Ma tiểu trấn kia chắc chắn không phải thi đàn duy nhất bị tấn công lúc này. Trong lúc sư đoàn tịch diệt của Hồng Ánh phát động tấn công tiểu thi đàn Thây Ma nằm sát biên giới huyết tộc, thì cách đó khá xa sư đoàn liệt hỏa cánh quân số 2 tham gia chiến trường phía Tây cũng không ngồi chơi mà phát động tấn công xuyên qua con sông Vân Hà đánh vào lãnh địa của thi tộc. Tuy nhiên đối tượng mà Long Ngữ Yên nhắm đến không phải một cái tiểu trấn như Hồng Ánh mà là một bến cảng nước sông nằm ngay cạnh bờ sông Vân Hà. Vân Hà là một con sông lớn, dù không phải đứng đầu nhưng cũng nằm trong top những con sông lớn nhất Việt Long Quốc. Nếu không nó cũng đã không thể chia cách hai đại tộc máu chó bậc nhất Thiên Lâm Tinh này lâu đến như thế. Thế nên cảng nước sông của nó cũng lớn không kém và số lượng người trú bên trong tuyệt đối là không ít. Đáng tiếc Mạt Thế Hàng Lâm biến cái số lượng không ít người kia thành không ít Thây Ma. Bến cảng từng một thời sầm uất nhộn nhịp trở thành một trong những ổ Thây Ma lớn nhất tại vùng biên giới giữa huyết tộc và thi tộc. Rất may bến cảng này không nằm ở nơi giao thương quan trọng gì, lại sở hữu đông đảo Thây Ma, dù phần lớn chỉ là phổ thông Thây Ma nhưng bản thân huyết tộc cũng không muốn đụng đến khúc xương khó gặm này để nó tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên ngày hôm nay mọi chuyện đã khác, cổ nhân có câu đánh rắn phải đánh đầu. Long Ngữ Yên không vì số lượng đông đúc Thây Ma kia mà kiêng kỵ, ngược lại còn muốn nhắm đến thi triều lớn nhất trong khu vực cạnh bờ sông Vân Hà mà xuất thủ trước. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, khác với tiểu trấn mà Hồng Ánh phát động tấn công nằm khá sâu bên trong lãnh địa, bến cảng này lại nằm ngay cạnh bờ sông. Từ đó không chỉ không quân, bộ binh mà đến cả thủy quân Long Ngữ Yên cũng có thể điều động xuất thủ. Dù rất ít xuất hiện nhưng huyết tộc vẫn có một chi thủy quân tương đối mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cánh thủy quân này chỉ chịu trách nhiệm cảnh giới khúc sông Vân Hà trước những đợt tấn công của Thi Hoàng. Cùng với không quân, nhóm thủy quân này đã nhiều lần nhấn chìm không ít thi triều xuống lòng sông Vân Hà giữ vững bờ đông huyết tộc, khiến Thi Hoàng nhiều phen nghiến răng nghiến lợi. Trong đó chủ lực của cánh thủy quân là hàng trăm con rắn nước tiểu đệ tiểu thanh. Hình thể của chúng không cần phải nghĩ cũng biết được là vô cùng to lớn, trông tựa như những con Titanoboa sống hàng thật giá thật. Kết hợp với lớp da rắn dày cứng rắn như cương thiết, chúng đã và đang đem đến nỗi sợ cho cả những con Thây Ma khát máu nhất. Ngoài ra nhờ hồng phúc của Trần Lâm thủy quân của huyết tộc, còn có thêm một chi cá sấu huyết văn vừa có thể đánh dưới nước lẫn bò cả lên trên bờ. Không chỉ thế, với hình thể to lớn cùng tứ chi tráng kiện và đặc biệt là lớp giáp xác dày của loài cá sấu khiến nhóm thủy quân này tác chiến vô cùng hiệu quả ở những vùng nước cạn. Từ đó nhờ hai nhóm thủy quân này, huyết tộc trên cơ bản là kẻ thống trị khúc sông Vân Hà biên giới của hai đại tộc. Thậm chí nếu không phải huyết tộc bận chú tâm đến vùng đất phương đông kia thì cánh thủy quân này đã có thể bay cao bay xa hơn, chứ không phải đơn giản chỉ là thủ hộ một khúc sông như hiện tại. Rất may Long Ngữ Yên thấy được giá trị cao đẹp của cánh thủy quân đã bị bỏ quên này, quyết định tận dụng lợi thế ưu việt của thủy quân mở màn cho trận chiến. Chỉ thấy ngay cạnh bờ sông Vân Hà, hàng trăm con cá sấu khổng lồ toàn thân đen kịt ẩn ẩn những đạo phù văn huyết sắc quỷ dị bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước, lộ ra dáng hình khủng bố, ầm ầm bò lên bờ phát động tấn công, bến cảng đổ nát. Mặt nước vốn bình yên lập tức bị chấn động không nhẹ, bến cảng đổ nát cũng chịu chung số phận run rẩy kịch liệt trước những quái thú trồi lên từ lòng nước. Không ít thây ma du đãng cạnh bờ sông trực tiếp làm mồi trong miệng cá sấu bị những cái miệng khổng lồ cắn chết. Máu thịt thuần một màu tím chết chóc theo đó chảy xuống nhuộm tím cả một khúc sông lớn. Ngay lập tức máu tươi của đồng bản cùng chấn động nơi bờ sông thu hút sự chú ý của thi đàn. Từng tiếng giống giận theo đó không ngừng vang lên khắp bến cảng. Hàng trăm con cự lực thây ma hình thể to lớn toàn thân tím sẫm một màu như những chiếc xe điên ầm ầm chạy đến bờ sống đương đầu cùng đàn cá sấu lên bờ mở màn cho trận chiến của những quái thú khổng lồ. Gào u, từng tiếng giống giận xen lẫn đau đớn theo đó bất giác vang lên. Những con cự lực thây ma lợi dụng nhân hình linh hoạt từng con xông lên đánh bay không ít cá sấu khổng lồ của huyết tộc, cơ thể khổng lồ nặng nề rơi ầm xuống mặt nước tạo nên từng cột nước to lớn. Phút đầu giao phong cường giả thi tộc với hình dáng nhân hình rõ ràng là có lợi thế hơn không ít trước đàn cá sấu bốn chân chậm chạp. Tuy nhiên những con cá sấu của huyết tộc cũng không phải dạng vừa, dù phút chốc bị đánh lui nhưng với hình thể to lớn và lớp da dày cứng rắn như cương thiết những cỗ chiến xa vùng nước cạn này chỉ bị choáng đôi chút không bị thương gì nghiêm trọng. Không chỉ thế cũng chính vì ăn phải quả đau càng làm hung tín vốn chảy trong huyết mạch huyết tộc lẫn độ khát máu của loài cá sấu triệt để bạo phát. Cả bến cảng lần lượt vang lên từng tiếng giống giận khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trước bị đánh bay lớp sau lại xông lên, đàn cá sấu huyết văn tựa như phát điên không chỉ không sợ hãi trước đàn cư lực thây ma hình thể to lớn không kém gì mình mà còn điên cuồng phát động tấn công bằng tốc độ nhanh nhất trườn đến đối thủ rồi há ra cái miệng máu khủng bố cắn tới. Cá sấu có thể bò rất chậm, mỗi bước chân của chúng đền trông rất chi là nặng nề, nhưng tốc độ bơi và khả năng bò trườn trên mặt đất lại không chậm một chút nào, rất nhanh đã càn quét vào bến cảng. Trước những cái miệng máu khủng bố đầy răng nanh sắc nhọn, những con cự lực thây ma dù có trâu bò cách mấy cũng không chịu được bị những con quái thú đúng nghĩa đen này cắn xé tử thương thảm trọng. Tuy nhiên độ điên cuồng của thi tộc cũng chả kém huyết tộc là bao. Mùi máu tanh cũng là một chất kích thích hoàn hảo khiến những con cự lực thây ma phát điên không kém vung lên quyền đấu đánh vào những con cá sấu khổng lồ đang lao đến, một quyền hai quyền rồi ba quyền. Lớp da dày của những con cá sấu có dày cách mấy cũng ăn không tiêu trước sự đáp trả điên cuồng không kém gì kia. Đương nhiên như một vòng tuần hoàn chết chóc, càng bị thương càng ăn phải đòn đau, những con cá sấu huyết văn lại càng thêm điên cuồng đáp trả từng ngụm cắn tới. Chiến trường nơi bến cảng đổ nát thoáng chốc trở thành một cuộc chiến đấu nguyên thủy tràn ngập huyết tinh. Đương nhiên thi đàn bên trong bến cảng cũng không chỉ có mình đàn cự lực thây ma. Ngoài những con thây ma phổ thống không biết sống chết lao lên bao vây đàn cá sấu như ruồi bu cục xít chưa làm được gì đã bị những con quái vật khổng lồ kia đè chết, thì thi đàn còn tồn tại không ít thây ma liêm đao, thây ma béo mập và cả số ít thây ma biết bay. Ngược lại, thây ma gai xương hoàn toàn không thấy xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, chúng đều đã chạy đến những nơi khác hot hơn tỉ như thây ma tiểu trấn mà Hồng Ánh vừa tiêu diệt. Đương nhiên bất kể là gì thì bọn thây ma này đều là cao cấp thây ma, chỉ số IQ không thấp. Hơn ai hết chúng biết rõ bằng vào bản thân không thể xuyên qua lớp giáp xác dày của những con cá sấu huyết văn được. Thế nên chúng chọn cách ẩn mình đánh lén nhắm đến những vị trí yếu hại như mắt và miệng để tấn công. Dù là cá sấu nhưng cũng không thể phòng ngự thập toàn thập mỹ được. Bị những cánh tay tựa như liêm đao kia chọt thẳng vào mắt, những con cá sấu huyết văn có trâu bò cách mấy cũng không thể tránh được cái chết. Tuy nhiên điều đáng tiếc là huyết tộc cũng không chỉ có mình đàn cá sấu huyết văn tham gia cuộc đánh úp lần này. Ngay khi những con thây ma liêm đao vừa xuất hiện định đánh lén đàn cá sấu huyết văn thì chính bản thân chúng cũng đã rơi vào vòng vây của đại quân huyết tộc. Chỉ thấy từ bên trong những góc khuất tối tăm không ai để ý đến từng con rắn nước khổng lồ bất chợt lao ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cắn tới những con thây ma liêm đao. Dù hình thể to lớn nhưng tốc độ của những con rắn nước huyết tộc không chậm lại tấn công bất ngờ, những con thây ma liêm đao dù có nhanh cách mấy nhất thời cũng không thể hoàn toàn né tránh được. Hơn chục con thây ma liêm đao trực tiếp bị cắn chúng quật ngã xuống đất rồi cứ thế bị những con rắn nước khổng lồ không kém gì những con chăn lớn quấn lấy mạnh mẽ xiết thành thịt vùng. Từng tiếng xương cốt bị nghiền nát nghe lạnh sống lưng không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại những con thây ma liêm đao có phần bản lĩnh hơn thành công né tránh cũng bị cắn được một mảnh thịt lớn máu thịt bê bết nhất thời trọng thương. Cùng lúc đó bên ngoài bến cảng vang lên từng tiếng trâu giống khủng bố. Không biết từ lúc nào đàn thiết giáp Ngưu đã thành công vượt sông rồi vòng ra sau lưng bến cảng lấy thế gọng kìm từ bên ngoài bất ngờ đánh vào bên trong. Cao cấp thây ma phần lớn đều đã bị đàn cá sấu khổng lồ thu hút chạy hết xuống bờ sông Vân Hà. Phần còn lại chú bên trong bến cảng chỉ là thây ma phổ thông hoàn toàn không đủ tuổi trước vuốt sắt của những con thiết giáp ma Ngưu bị chúng dẫm đạp chết, không toàn thây càng không ngăn cản được gì. Đàn thiết giáp Ngưu cứ như thế tựa như đạp trên đất trống đánh thẳng vào bến cảng càn quét tất cả những thứ trên đường đi của mình. Hai mặt giáp công trước là châu điên sau là cá sấu gian lớn, những con thây ma chú ẩn bên trong bến cảng nhất thời không kịp làm ra phản ứng cũng không có khả năng ứng phó bị đánh cho tan tác. Thì đàn thây ma phổ thông lên đến hàng chục nghìn con hoàn toàn không phát huy được sức mạnh thi chiều của mình đã trở thành chim trong lồng cá trong chậu lần lượt bị dẫm nát thành thịt vụn. Cùng lúc đó trên bầu trời bến cảng mọc lên một tiểu thái dương bùng cháy hỏa diễm. Một thân vàng kim óng ánh như một con kim sĩ đại bàng bao quanh là vô tận hỏa diễm. Tiểu kim nỗi kiếp sợ của cả thi hoàng rốt cuộc cũng ra sân dẫn còn theo tổ đội phi điều sau lưng mình bất ngờ đánh úp bến cảng. Từng ngọn hỏa diễm theo một cái vỗ cánh của tiểu kim như vạn đạo hỏa vũ cháy rực cả một khung trời chút xuống đầu bến cảng hoang tàn. Bờ sông bị đàn cá sấu huyết văn và rắn nước bất ngờ tấn công, bên ngoài lại bị đàn thiết giáp Ngưu đánh vào, giờ đến cả trên bầu trời cũng bị tiểu kim và đồng bọn đánh úp. Bến cảng chưa bao giờ nếm mùi chiến tranh cũng chưa bao giờ bị huyết tộc để mắt đến này lập tức chìm trong biển lửa. Thi đàn đông đúc như kiến cỏ rồi cũng chỉ là phận kiến cỏ oan ước vùi thây trước đà tiến công của đại quân huyết tộc. Đương nhiên đó không phải tự nhiên mà có. Rõ ràng trước khi phát động tấn công bến cảng này Long Ngự Yên đã tìm hiểu rất kỹ rồi mới đưa ra sách lược thỏa đáng nhất. Chỉ đáng tiếc khác với thây ma tiểu trấn mà Hồng Ánh phát động tấn công có thể dễ dàng thông qua cầu Vân Hà đánh tới. Bến cảng này lại cần phải vượt sông qua bờ bên kia. Thế nên bộ binh và đặc biệt là những con địa nham tích không thể tập hợp bên ngoài được. Vòng vây nhất thời có lỗ hổng để những con tốc độ hình thây ma và thây ma liêm đao có cơ hội đào thoát chạy đi bảo tin. Tuy nhiên để lọt lướt không ít thây ma không thể diệt sạch như Hồng Ánh cũng không phải việc gì lớn với Long Ngự Yên. Dù sao mục tiêu của huyết tộc là cả vùng đất rộng lớn phía tây sông Vân Hà này. Chiến một trận với thi hoàng là điều tất yếu không cần thiết phải giấu giếm giếm làm gì. Huống chi tất cả mới là mở màn trận chiến sẽ còn tiếp tục, từng mảnh đất vốn thuộc về thi tộc rồi cũng sẽ mọc lên từng cây huyết thụ đỏ rực. Bắt mắt như thế thì hoàng sớm muộn gì cũng sẽ nghe được mùi chiến tranh của huyết tộc ngay trước mặt. Cách chương.